Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, đây là chiến tranh. Thương Hải cùng thần thánh hai đế quốc lớn đoàn sứ giả đám người. Cũng tất cả đều một mặt không lời. Bất quá ngẫm lại, loại phương thức này, tựa hồ thật đúng là song phương đều có thể tiếp thu. Vị kia chư hầu vương sau khi nói xong, thần tộc sứ giả Lam liền đem màn sáng đóng lại, một mặt nhẹ nhõm mỉm cười nhìn lấy đám người. Ở đây rất nhiều người thì rơi vào rồi trầm tư ở giữa. Bạch Mục Giã lại tại trong lòng thầm nói, xem ra vị kia gọi U Cổ chư hầu vương cũng đã là đi đến rồi nhân gian a, không biết rõ có thể hay không tìm tới hắn, để Sở Nguyệt tổ cô nãi nãi đem hắn cho xử lý. Một tôn thần tộc chư hầu vương, trên thân tài nguyên, hẳn là sẽ so Đoàn gia cùng Thượng Quan gia còn tốt đó chứ. Liền là không biết rõ Sở Nguyệt tổ cô nãi nãi có hay không cái năng lực kia. Vừa mới song phương chính tại thông tin quá trình bên trong, hắn để cao cấp trí năng thử nghiệm xâm lấn một chút, kết quả lại bị ngăn trở. Xem ra thần tộc bên kia cũng không phải là không có công nghệ cao. Hắn không có nếm thử cưỡng ép phá giải, mà là thu hồi cao cấp trí năng. Lúc này, Lam nhìn lấy Bạch Mục Giã mỉm cười nói, Bạch hầu gia cái tuổi này hiện đang lên đại học, nghe nói trước ngươi vẫn là trung học thi đấu vòng tròn quán quân, chắc hẳn tiếp xuống đến ngươi liền sẽ có đại triển thân thủ cơ hội đâu. Bạch Mục Giã liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ xuất hiện ở đấu trường trên sao? Lam cười cười, cái này khó mà nói, nhìn tình huống a. Bạch Mục Giã cũng cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Lúc này, thủ tướng Tôn Ngạn nhìn lấy Lam hỏi nói, như thế nói đến, các ngươi thần tộc lần này tới đây chính là vì rồi cái này chuyện? Không sai, chúng ta là rất có thành ý, Lam nói rằng, kia, không biết là muốn thông qua phương thức gì ví dụ thi đấu đâu. Một tên quân đội đại biểu trầm giọng hỏi nói, tuổi tác quá lớn, coi như xong, Lam mỉm cười lấy, đề nghị của chúng ta là 30 tuổi trở xuống. Sau đó, các ngươi ba đế quốc lớn bên này, riêng phần mình tuyển bạt ra 128 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ, dựa theo các ngươi trước đó lệ cũ cùng quy tắc, đầy biên 8 người, tùy thời có thể lấy bổ vị, mỗi trận thi đấu ra trận 4 người, đánh đấu vòng loại, người thắng tấn cấp. Sau đó, chúng ta thần tộc sẽ phái ra tổng cộng 384 chi đội ngũ, riêng phần mình cùng các ngươi ba đế quốc lớn đánh, đến cuối cùng, lấy nước làm đơn vị. Bất kỳ một nước chiến thắng, cũng có thể lấy ở trong 100 năm, miễn ở chiến tranh quấy nhiễu. Nhưng mặc kệ các ngươi ba đế quốc lớn cái nào một nước, nếu là cuối cùng thất bại, không thể cầm tới quán quân, kia thật có lỗi, toàn bộ dự thi tuyển thủ đều phải chết. Hiện trường lập tức lần nữa truyền đến một mảnh xôn xao. Không thể cầm quán quân, tất cả mọi người muốn chết. Tôn Ngạn hơi chút nhíu lại lông mày, nhìn lấy Lam, ngươi ý tứ này, như ba đế quốc lớn bên này chiến thắng, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 100 năm hòa bình. Như thất bại, tất cả tuyển thủ dự thi đều phải chết. Lam gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai, ta biết rõ này nghe không quá công bằng, nhưng đây đã là chúng ta thần tộc có thể cầm ra lớn nhất thành ý. Dạng này đã có thể giải quyết một vài vấn đề, ta nghĩ các hạ có lẽ là hiểu. Đồng dạng, cũng có thể tránh cho đại quy mô sinh linh đồ thán. Ta nghĩ, giống Bạch Hầu gia loại này tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu, cũng không vẻn vẹn chỉ có mồm mép lợi hại, thực lực cùng dũng cảm, hẳn là cũng sẽ không kém a. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã mỉm cười, không có làm đáp lại. Toàn bộ lớn trong lễ đường, lập tức truyền đến một hồi thanh âm xì xào bàn tán. mọi người sắc mặt ngưng trọng nghị luận với nhau. Không, này không công bằng. Tôn Ngạn nhìn lấy Lam nói rằng, nếu như chúng ta thắng rồi, chỉ có 100 năm hòa bình kỳ. Các ngươi nhưng không có nỗ lực bất kỳ giá lớn. Nhưng nếu như chúng ta thua rồi, lại phải bỏ ra trẻ tuổi như vậy thiên kiêu sinh mệnh. Không có dạng này ví dụ thi đấu. Lam mỉm cười lấy lung lay đầu. Không, ta còn chưa nói xong đâu. Liên quan tới tranh tài chi tiết, chúng ta có thể chậm rãi trao đổi. Nhưng có một kiện chuyện lại cần lấy trước giờ nói rõ ràng. Tôn Ngạn nhìn lấy hắn. Cái gì chuyện? Các ngươi ba đế quốc lớn, cho tới nay vì rồi bồi dưỡng nhân tài, đem đủ loại thi đấu làm được phong sinh thủy khởi. Cũng chính là nguyên nhân này, để cho chúng ta sinh ra rồi thông qua loại phương thức này giải quyết ân oán ý nghĩ. Bất quá, thi đấu nhất định phải là ở hiện thực bên trong. Làm khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Thế giới giả tưởng ví dụ thi đấu, đó là tiểu hài nhi nhà tròi, chết một vạn lần lại có thể thế nào? Không có ý nghĩa. Các ngươi nói sao? Lời này nghe lấy đơn giản, nhưng thực tế trên lại tràn ngập máu tanh vị, vô cùng tàn khốc. Này căn bản cũng không phải là cái gì thi đấu, cái này là một loại phương thức khác chiến tranh, là thuần túy đổ mệnh. Không, ta không đồng ý. Tôn Ngạn nhìn lấy Lam, một mặt nghiêm túc nói, thi đấu đặt ở hiện thực bên trong, ta đáp ứng, chúng ta nhân tộc dũng sĩ nhiều không kể xiết, cũng không e ngại cái này, nhưng nếu như cuối cùng thua trận thi đấu, tất cả tuyển thủ dự thi đều phải chết, cái này ta kiên quyết không đồng ý. Ta tin tưởng, thần thánh cùng Thương Hải Đế quốc bên kia cũng sẽ không đồng ý loại này yêu cầu vô lý. Lúc này, Lam khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không đồng ý, chiến tranh kia liền không thể tránh né. Quay đầu chúng ta cũng sẽ đem tin tức này thả ra, để cho các ngươi toàn nhân loại đều biết rõ chuyện này. Ha ha, nhân loại các ngươi không phải thường thường sẽ có dạng này như thế anh hùng sao? Các ngươi cũng giỏi về chế tạo anh hùng. Ta tin tưởng, thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có người đứng ra. Luôn có anh hùng nguyện ý cứu vớt thế nhân, mà đại đa số thế nhân cũng quen thuộc tại được cứu vớt. Cho nên nếu như các ngươi không đáp ứng, chẳng khác nào là các ngươi cùng các ngươi anh hùng không dám đi đối mặt, không muốn đi cứu vớt. Như vậy, một khi chiến tranh đấu võ tạo thành sinh linh đồ thán, cùng với vô số người vô tội tử vong, coi như là trách nhiệm của các ngươi rồi. Tôn Ngạn hít sâu một cái, trên mặt lộ ra do dự chi sắc, bởi vì hắn biết rõ, đối phương thực sự nói thật. Lúc này, Thủy Chung ở đó hoa văn chuyển bút nhiếp chính Vương Lý Úc. Đột nhiên nhàn nhạt nói, ngươi thật coi nhân loại chúng ta là bị dọa lớn. Con nít chưa mọc lông hù dọa ai đây? Chiến tranh thế nào rồi? Chiến tranh nhân loại chúng ta liền sợ rồi sao? 8.000 năm trước trận kia chiến tranh, nhân loại tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng không lui lại nửa bước. Cho nên ta cảm thấy các ngươi liền là ăn nhiều chết no. Ít kéo cái gì thi đấu không thể so với thi đấu. Chẳng phải là muốn tiêu hao nhân tộc tuổi trẻ thiên tài sao? Sau đó lại không muốn tổn thất quá nhiều các ngươi thần tộc cường đại chiến lực. Thiên hạ nào có chuyện tốt như thế? Ít tại này kéo chút vô dụng, hoặc là trực tiếp đấu võ, hoặc là liền đem thi đấu điều kiện được thiết trí đối song phương đều công bằng một điểm. Bằng không thì cũng đừng ở này lãng phí thời gian. Hai quân giao chiến không chém xứ, các ngươi xéo đi nhanh lên liền là. Lam cũng không giận, cười ha hả nói, há, kia nhiếp chính vương điện hạ cho rằng, điều kiện ra sao tính công bằng. Lý Úp cười lạnh, hiện thực bên trong ví dụ thi đấu, không có vấn đề, sinh tử đều có thiên mệnh, không ai sợ cái này, cuối cùng trận chung kết thua rồi, dự thi người toàn bộ đều phải chết, cũng không thành vấn đề, nhưng người nào thua, ai chết. các ngươi có lá gan đi ra ví dụ thi đấu, cũng đừng sợ chết. Lời này vừa ra, nguyên bản rất nhỏ có chút ồn ào lớn trong lễ đường hoàn toàn yên tĩnh. Vị này từ chiến trường giết ra đến vương gia, thật đúng là hung ác a. Chiến tranh liền không có không chết người, này điểm không có gì có thể nói. Tề Vương ánh mắt u lãnh, nhàn nhạt nói rằng, nhưng muốn chơi liền chơi lớn một điểm, theo ta thấy cũng đừng chỉ là cái gì tuổi trẻ tổ làm cùng cái khác mấy cái thần tộc ngơ ngẩn. Tề Vương, giống ta loại này lão gia hỏa, mặc dù tay chân lẩm cẩm hai tóc mai hoa dâm, nhưng tương tự cũng có đạp lên chiến trường dũng khí. Các ngươi thần tộc không phải cường giả như mây sao? Đã nhưng thông qua tranh tài phương thức giải quyết chiến tranh, cũng đừng ánh sáng để bọn nhỏ đi chịu chết. Mọi người cùng nhau đến mà, 30 tuổi trở xuống là một cái tổ khác, 30 đến 100 tuổi là một cái tổ khác, sau đó đơn thuần thần cấp là một cái tổ khác, đế cấp là một cái tổ. Đừng, không dám chơi, mọi người liền cử quốc chi lực đánh nhau chết sống, làm hẹp hòi sao như vậy rồi, không ngại mất mặt sao? Bạch Mục Dã nhịn không được nhìn hướng ngồi ở Lý Anh bên thân một mặt bình tĩnh Tề Vương. Lần đầu tiên trong đời, đối vị này thân vương sinh ra không có chút nào tạp niệm kính nể chi tâm, không có gì đáng nói. Châu bò liền là châu bò, uy vũ bá khí không cần giải thích, làm dù sao cũng hơi nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới, vị này nhiếp chính vương thế mà lại như thế cương, trực tiếp đem loại này sinh tử đấu thi đấu mở rộng đến loại này phạm vi đi, thậm chí ngay cả đế cấp đều dính dấp vào rồi. Đế cấp, đây chính là chư hầu vương đẳng cấp, đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Mặc dù hắn trong nội tâm cực độ hoài nghi cả nhân tộc trận doanh cộng lại đều chưa hẳn có 10 bát tôn đế, nhưng Tề Vương đề nghị hắn không thể coi thường. Tề Vương tiếp lấy nói, hết thảy 4 cái tổ khác, dựa theo tuổi tác đến, 2 tổ, dựa theo cảnh giới đến, 2 tổ, bất kỳ một tổ chiến thắng, cũng có thể thu được 100 năm hòa bình, kia một tổ cái khác, phe thất bại toàn bộ đều chết. Chiến tranh nha, chẳng phải nên dạng này, vô luận nhân tộc vẫn là thần tộc, đều có lẽ là dạng này. Luận thực lực tổng hợp, nhân tộc có lẽ so với các ngươi thần tộc kém một điểm, cho nên ta thừa nhận các ngươi chiếm cứ một chút chủ động, nhưng nếu như nói các ngươi có thể bằng vào này từng điểm một yếu ớt ưu thế liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy liền quá kéo rồi. Các ngươi không xứng, cái này ta cần lấy trở về báo cáo một chút, làm lực lượng đã không giống ngay từ đầu như vậy đủ rồi. Nhìn lấy Tề Vương trong ánh mắt cũng mang theo vài phần ngưng trọng, cái khác mấy cái ngồi ở hắn bên thân thần tộc cũng tất cả đều một mặt ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn nghĩ là thông qua loại này thi đấu tiêu hao nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, dù sao bọn hắn sau lưng chủ nhân muốn liền là nhân tộc, không thể có quá cường đại tuổi trẻ thiên kiêu quật khởi, cho nên chỉ cần xử lý những cái kia kinh tài tuyệt diễm nhân tộc người trẻ tuổi, thần tộc mục đích cũng liền đạt tới rồi. Đối với cái này, bọn hắn vẫn là có lòng tin tuyệt đối. Thần tộc trưởng thành là chậm, nhưng thần tộc 30 tuổi trong vòng đại tông sư cảnh giới thiên kiêu lại nhiều không kể xiết, chỉ là từ đại tông sư cảnh giới đến thần cấp, tốc độ sẽ thả chậm rất nhiều. Nhưng nhân loại 30 tuổi trong vòng đại tông sư là quá thiếu rồi, chỉ cần ở thi đấu bên trong tận lực đánh giết nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu, sau đó gặp được đồng tộc ở giữa nội đấu, mọi người ý tứ, điểm đến là dừng liền phải rồi. Đến cuối cùng chỉ cần trận chung kết quán quân là thần tộc, bọn hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Cho dù vạn nhất không phải, bọn hắn cũng không có tổn thất a. 100 năm hòa bình kỳ mà thôi, 100 năm đối thần tộc sau lưng chủ nhân đến nói căn bản tính không lên cái gì. Nhưng nếu như đem điều kiện đổi thành thần tộc thua trận chung kết cũng muốn toàn bộ đều chết. Cái này khẳng định lại không được. Mặc dù bọn hắn có lòng tin, nhưng loại chuyện này, ai dám cam đoan? Nhất là làm Tề Vương đem này phạm vi một hơi mở rộng đến đế cấp về sau. Làm càng là cảm nhận được rồi áp lực. Cái này khiến hắn rõ ràng. Nhân tộc ở giữa cũng không tất cả đều là phế vật a. Cuối cùng vẫn là có loại kia đã có thực lực, lại có dũng cảm tồn tại. Trước đó vẫn còn có chút coi thường cái chủng tộc này. Cái này chuyện ta cần bẩm báo một chút. Lam nói rằng, Tề Vương nhìn rồi hắn một mắt, nhàn nhạt nói rằng, lần sau, để có thể làm chủ người đến đàm. Bằng không thì, ai có thời gian rỗi cùng các ngươi ở này đùa ho khan. Nói xong đứng người lên, nhìn rồi thoáng qua Lý Anh. Bệ hạ, ngươi không mệt mỏi sao? Phản chính thần mệt mỏi. Cáo lui trước, Lý Anh gật gật đầu, cũng đứng người lên. Cháu thủ tướng, ngươi ở cái này chủ trì a, trẫm cũng mệt mỏi. Sau đó, Tề Vương bồi tiếp Lý Anh, lùi lại nửa bước, trực tiếp đi. Một cái thần tộc thanh niên, vừa vặn ngăn ở hoàng đế đăng cơ dạ yến cửa chính. Đuổi kịp, bằng không thì hoàng đế cũng tốt, Tề Vương cũng tốt, ai sẽ ngồi ở chỗ này cùng ngươi đàm? Ngươi xứng sao? Theo lấy hoàng đế cùng nhiếp chính vương rút lui, Lam cũng gấp tại đi cùng sau lưng người đi báo cáo bên này đàm phán nội dung. Trận này hoàng gia dạ yến, rốt cục tan cuộc. Một giờ sau, ở một nhà tĩnh mịch hội sở bên trong, Bạch Mục Dã một đám người lần nữa nhìn thấy Tần Nhiễm Nhiễm. Vì thế, Tiểu Bạch từ chối đi Bạch Mục Tầm cùng Lâm Thải Hà riêng phần mình mời. Bạch Mục Tầm cái kia không nhìn thẳng rơi rồi. Cùng Lâm Thải Hà ước định, mai kia gặp mặt, ta nghe nói, thần tộc lần này tới đây, là vì rồi muốn ví dụ thi đấu. Vừa thấy mặt, Tần Nhiễm Nhiễm liền nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói rằng, thông qua tranh tài phương thức tiến hành chiến tranh chân chính. Nói thế nào? Tần Nhiễm Nhiễm có chút không hiểu. Hiện thực bên trong thi đấu, Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút nhíu mày, nói, đây chẳng phải là nói, khẳng định phải phân ra cái sinh tử mới có thể kết thúc. Bạch Mục Dã ừ rồi một tiếng, đặt mông ngồi ở ghế sofa trên, nói, có ăn ngon không? Ta đói rồi, hoàng gia dạ yến, ăn không no à? Tần Nhiễm Nhiễm cười cười, có. Ta đã để người chuẩn bị rồi. Tất cả mọi người ngồi đi. Một đám người ngồi xuống. Tần Nhiễm Nhiễm có chút sầu lo mà nói. Vậy các ngươi, chẳng phải là 8-9 phần 10, cũng phải tham gia loại này thi đấu. Bạch Mục Dã nói, cái này đến không cần quá lo lắng. Mấu chốt là cuối cùng trận chung kết. Trận chung kết thế nào rồi? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy hắn. Nếu như trận chung kết là thần tộc thắng rồi, như vậy tất cả tham gia tranh tài nhân tộc tuyển thủ đều phải chết. Lâm Tử Câm ở một bên sắc mặt bình tĩnh nói rằng, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, tất cả đều có vẻ hơi trầm mặc. Bọn hắn không phải không trải qua sinh tử, cũng không phải không có đánh qua thần tộc, nhưng loại này tàn khốc chế độ thi đấu vẫn là để bọn hắn nhiều ít có chút khó mà tiếp thu. Há, ta đã hiểu, cái này là chiến tranh chân chính. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn rồi thoáng qua Trầm Mặc Thải Y mấy người, cùng trên chiến trường không có cái gì khác biệt. Lâm Tử Câm gật gật đầu, ta rất mong đợi. Thải Y nhìn lấy Lâm Tử Câm, nhịn không được nói rằng, ta trước kia cảm thấy hai chúng ta cũng là phần tử hiếu chiến. Hiện tại ta rốt cục rõ ràng, Tử Câm, ngươi mới thật sự là phần tử hiếu chiến, ta là giả. Lâm Tử Câm liếc rồi nàng một mắt, vậy ngươi đánh không đánh sao? Đánh, Cơ Thải Y cắn răng, chỉ là có chút khó mà tiếp thu loại này chế độ thi đấu. Nhưng vì cái gì không đánh? có cái gì đáng sợ? Đàn cốc nói rằng, theo ta thấy, còn không như trực tiếp riêng phần mình ra 1.000 người. Sau đó tìm cái tiểu thế giới, đem tất cả hướng bên trong quăng ra. Một bên chết ánh sáng thì ngưng. Chẳng phải là chiến tranh sao? Ai sợ? À, đề nghị này rất tốt nha. Lâm Tử Câm có chút kinh ngạc nhìn Đan Cốc. Ngươi thế nào nghĩ ra được? Đan Cốc một mặt đắc ý. Nói, này có cái gì khó? Ta liền là cảm thấy. Bọn hắn nói lên loại này chế độ thi đấu không thế nào hợp lý. Bằng cái gì quan á quân quyết định tất cả mọi người chết sống? Này quá không công bằng. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Nói, ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, này tranh tài cơ bản chế độ thi đấu. Ta cảm thấy cải biến khả năng không quá lớn rồi. Nhưng cuối cùng quyết định sinh tử. Nên liền là tuyển thủ dự thi bản thân. Mà không phải là chỉ có trận chung kết kia hai chi đội ngũ. Nếu như thi đấu bình thường tiến hành, liền đang hiện thực bên trong. Sau đó đánh tới trận chung kết, chúng ta nhân tộc thắng rồi, liền có thể lấy đạt được 100 năm hòa bình phát triển thời gian. Nhưng nếu như thua, cũng không thể liền như thế vô duyên vô cớ chết đi. Đây đối với chúng ta không công bằng. Đồng dạng nếu như bọn hắn thua rồi, để bọn hắn tất cả mọi người tự sát, kỳ thực cũng không công bằng. Bọn hắn không phải nghĩ khống chế chiến tranh phạm vi sao? Kia không bằng thi đấu cuối cùng kết thúc về sau, song phương còn sống sót người, đến một trận đại loạn đấu. Cơ thải y nói, không bằng ba đế quốc lớn còn sống người liên hợp lại. Đến một trận đại loạn đấu, Tư Âm ở một bên nghe được đầu đều có chút lớn. Loại này máu tanh chiến tranh tàn khốc, đối với nàng mà nói, thật sự là quá xa vời, từ đầu đến cuối. Nàng một trái tim cũng là treo lấy, tràn ngập khẩn trương, Bạch Mục Dã sau đó liền đem đề nghị này sửa sang lại. Phát cho rồi Hoàng đế Lý Anh bên kia, chiến tranh, nhưng thật ra là không thể tránh khỏi, bất quá là dùng phương thức gì tiến hành mà thôi. Đồng tộc ở giữa, hoặc là chiến trường trên chiến tranh, hoặc là chiến tranh lạnh, hoặc là liền là kinh tế chiến. Khác biệt chủng tộc ở giữa, cũng không thích hợp với chiến tranh lạnh cùng kinh tế chiến. Như vậy, cũng chỉ thừa xuống chiến trường trên chiến tranh này một loại. Lại thêm lên sau lưng nguyên nhân, nhân tộc cùng thần tộc ở giữa, không có khả năng tồn tại chân chính hòa bình. Cho nên mọi người hơi tưởng tượng liền đều rõ ràng, này căn bản cũng không phải là cái gì thi đấu. Cái này là chiến tranh chân chính. Về phần vì cái gì không đều bắt đầu liền tiến hành đại loạn đấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dạng này cũng không thể biểu hiện ra hai tộc cường giả chân chính phong thái. Đã nhưng nghĩ muốn áp dụng đối lập phương thức văn minh đi chiến tranh. Như vậy thì nhất định đều hữu lượng bắp thịt tố tìm. Đàn cốc nghĩ ra được cái chủ ý này. Kỳ thực thật rất không tệ. Bởi vì mặc kệ ai cuối cùng thua trận chung kết, sau đó để tất cả đội dự thi viên chết, cũng là không công bằng. Thần tộc vị sứ giả kia Lam ngay từ đầu ném đi ra điều kiện kia. Căn bản là khi dễ người. Tựa như Tề Vương nói như vậy, thần tộc đối nhân tộc là có ưu thế, nhưng cũng không có lớn đến loại kia có thể muốn làm gì thì làm cấp độ. Bằng không thì còn cần cái rắm. Trực tiếp tới nghiền ép chẳng phải xong rồi. Đã nhưng cần lấy đàm. Vậy liền hảo hảo đàm. Đừng nghĩ lấy cưỡng ép cưỡi tại đầu người đỉnh đi ý. Cửa nhỏ đều không có. Nửa tháng sau, song phương lần nữa ngồi tại đàm phán bàn trên. Chỉ là này một lần. Trận này hội nghị quy cách thì phải cao rồi quá nhiều. Thần tộc bên này, vị kia bài danh thứ nhất U Cổ Chư Hầu Vương rốt cục hiện thân. Đồng dạng, nhân tộc bên này, thần thánh cùng Thương Hải Đế Quốc Hoàng đế, ngay ngắn hiện thân Tổ Long Đế Quốc. Ở Tổ Long Đế Quốc tổ chức trận này hội nghị, cũng là thần tộc bên kia ý kiến. Thần thánh bên kia vốn là muốn tranh thủ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng xuống tới. Cho nên gần nhất những ngày này, toàn bộ đế tinh, toàn diện giới nghiêm, đếm không hết đỉnh cấp nhân tộc cao thủ, cũng tề tụ nơi này. Bàn hội nghị trên, song phương làm cho không thể kết thúc. Đối mặt U Cổ Chư Hầu Vương Tôn này đế cấp đại lão, nhân tộc bên này cũng mảy may không có sợ. Tiểu Bạch tự nhiên là không có tư cách tham gia loại này hội nghị. Những này đều là Bạch Sở Nguyệt ở hội nghị kết thúc về sau nói với hắn. Cái kia U Cổ, ta nên đánh không lại. Bạch Sở Nguyệt lúc nói lời này, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc chi sắc. Cầm trong tay một chén đồ uống, ngồi ở một cái linh lực ngưng kết đi ra bàn đu dây trên đung đưa tới lui. Mỉm cười nói, nhưng hắn cũng không dám cùng ta đánh. Nàng tham gia xong trận kia đàm phán về sau, liền thứ nhất thời gian tìm tới Bạch Mục Giã, sau đó đuổi đi mấy cái tới đây mời nàng dự tiệc Bạch gia nhân. Liền đang Bạch Mục Giã vừa mới mua xuống đến biệt thự sân nhỏ bên trong, một bên nhảy dây, một bên nói lên vừa mới kết thúc trận kia đàm phán. Chế độ thi đấu không thay đổi, 128 chi đội ngũ, đánh đấu vòng loại, này 128 chi đội ngũ cụ thể phân phối còn không có ra. Nhưng chắc hẳn có một bộ phận lớn, khẳng định đến từ các lớn trường cao đẳng. Cuối cùng trận chung kết, nhân tộc chiến thắng, nhưng phải 150 năm hòa bình. 30 đến 100 tuổi cái kia tổ chớ bị hủy bỏ rơi. Rồi, thần tộc chết sống không đáp ứng. Lý do là bọn hắn ít người. Bạch Sở Nguyệt khinh thường cười cười, cũng là sợ vô cùng. Nhưng thần cấp, đế cấp thi đấu, bọn hắn đáp ứng rồi. Có lẽ bọn hắn cảm thấy nhân tộc không ai a. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Thần cấp cùng đế cấp đáp ứng rồi. Đúng, đáp ứng rồi, riêng phần mình ra 8 người, đấu vòng loại, 8 vào 4, 4 nhà 2, sau đó quán quân tranh đoạt chiến. Bạch Sở Nguyệt nhàn nhạt nói, các ngươi sách cái kia đề nghị rất tốt, bị hái nhận rồi, thần tộc không còn bức bách chúng ta nhân tộc người trẻ tuổi một khi cuối cùng thua trận chung. Kết tất cả đều chết. Bọn hắn đương nhiên càng không đồng ý chính mình người thua trận chung kết toàn bộ chết. Cho nên cuối cùng đồng ý toàn bộ thi đấu kết thúc về sau. Ba đế quốc lớn bên này tất cả nhân tộc, cùng thần tộc còn dư lại người, tiến hành một trận đại loạn đấu. Bạch Mục Giã cười hắc hắc, cái này tốt, Bạch Sở Nguyệt nguýt hắn một cái. Tốt cái dám, người tranh thủ tăng thực lực lên. Khác xem nhẹ thần tộc, bọn hắn không phải cá nạm, nhưng đừng ở thi đấu bên trong bị người ta cho đánh chết. Ta coi như muốn giúp ngươi, đều không biện pháp. Tốt, ta hiểu được. Bạch Mục Giã gật gật đầu, không có cùng lão tổ tông cưỡng cái này. Thần tộc bên kia tuổi trẻ người tiêu chuẩn, hắn đã sớm ở Tử Quang thần tử chỗ đó biết đến không sai biệt lắm. Cho dù còn có bỏ sót, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thêm lên thần tộc cho tới nay đối nhân tộc xem thường. Hắn tin tưởng, thật đến rồi thi đấu kia một ngày. Hắn cùng Lâm Tử Câm thêm lên 3 đồng bạn, khẳng định có thể cho thần tộc một niềm vui lớn bất ngờ. Đưa bọn hắn một phần cả đời khó quên lễ gặp mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.